Chương 4. 944 đề nghị. Chỉ là trước mắt xem ra, Thái tử Phi vẫn tương đối vui lòng cùng dòng chính Mộc Nhu Chân đáp lời. Vậy đại khái chính là đích thứ có khác đi. Một viện viện thần sắc lấp lóe, vị Mộc Nhu Chân đứng dậy nói, mềm chăn, chúng ta quá khứ nên một chút Trung Ly phu nhân. Dù sao, Thái tử Phi có thể không đem Trung Ly ra phu nhân thiếu phu nhân coi ra gì, các nàng không thể được gã trừ tiểu Thái tử Phi, chúng nữ cùng nhau đứng dậy đón lấy, thái độ khiêm cung hành lễ một cái. Trung Ly phu nhân ngày hôm nay một thân minh gấm đỏ gấm áo, trên đầu một bộ bát bảo hoàng kim tua cờ châm cái tóc, diễm quang bức người. Lớn thiếu phu nhân La Thị nụ cười diễm diễm, một thân hoa phục hạ, nổi bật lên dung mạo hết sức bình thường. Hai người cùng nhau mà đến, nụ cười chân thành, đối tiến lên chào hỏi các vị thế gia quý nữ nhóm cười đáp lễ, nửa điểm cũng nhìn không ra là tới cửa đến phá quán. Không qua đại tướng quân phu nhân xuất hiện tại một lao gia tử thọ yến bên trên, này bản thân lì hệ nở là một kiện mười phần gọi người ý vị sâu xa sự tình. Dù sao đây chính là thế gia tụ hội, ngươi một cái quan gia phu nhân chạy tới xem náo nhiệt gì suy nghĩ ở giữa, Trung Ly phu nhân mang theo con dâu, cười ha hả đi tới, khi thấy tấm kia mặt đơ lúc, mắt sắc mặt có chút lấp lóe, cực lực khống chế được chính mình sắc bạo tẩu cảm xúc. Mẹ chồng nàng dâu hai đều biểu hiện được mười phần đoan trang rộng lượng, xông tiểu mục thi lễ một cái, biểu lộ nhìn qua phi thường khách sáo. Tiểu mục thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, do xét Trung Ly phu nhân hai mắt liền thu hồi ánh mắt. Thấy tiểu thái tử phi biểu lộ như thế nhạt, hoàn toàn không có no y chủy hệ nở cu nở dê chính mình ý tứ, Mã thị trong mắt âm thầm lướt qua một chút lãnh quang. Ngày hôm nay một lão gia tử thọ yến, bản phu nhân cũng là tới tham gia náo nhiệt. Mã thị vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, đưa tay vô vô con dâu La thị mu bàn tay, các ngươi người trẻ tuổi tại một khối nói chuyện một chút đi, bên ta mới khi đi tới, gặp được cốc phu nhân cùng mạnh phu nhân, ta quá khứ tìm các nàng tâm sự. Được rồi mẫu thân. Lớn thiếu phu nhân một mặt dịu dàng gật đầu, vụng trộm cùng Mã thị trao đổi một cái ánh mắt. Mã thị cười rời đi, tiểu mục bất kỳ nhưng dương mắt, nhìn chăm chú bóng lưng của nàng một chút, lập tức trong mắt che đậy hạ trong mắt trào phúng. Rõ ràng hận đến nàng nghiến răng, còn giả bộ là như thế một bộ ôn hòa dễ thân bộ dạng, tiểu mặt than vụng trộm cảm thấy có chút buồn cười. Chính Trung Ly chỉ vi tại bí cảnh bên trong không ngừng tìm đường chết, cuối cùng chính mình hại chính mình không cẩn thận treo. Trung Ly phủ còn muốn giận chó đánh mèo người, vậy cũng phải nhìn nàng một cái tiểu mục, có phải là có thế bị người tùy ý giận chó đánh mèo hạ người. Lớn thiếu phu nhân La thị cười ha hả tại kiểu một mấy người trước mặt ngồi xuống, xem như cực tính tình tốt vừa cười vừa nói, chúng vị cô nương đều ngồi ở chỗ này bao lâu nha. Lạc lạc, thọ yến bắt đầu còn cần hơn một canh giờ đâu đi. Đại gia không cảm thấy có chút nhàm chán A Lân cận một tên cô nương vừa cười vừa nói. Lớn thiếu phu nhân có phải là có đề nghị gì hay đâu, đại gia ở chỗ này ngồi là có một hồi lâu. Mới ta ngày trước trong nội viện tới thời điểm, nhìn thấy không ít thế gia công tử vây ở nơi đó so với bắn tên đâu, nếu không thì chúng ta quá khứ, lên trên lầu xa xa xem một chút dù sao cũng so ngồi chơi mạnh. Mộc Nhu Chân cười cười, mặt lộ vẻ khó khăn, tế thanh tế khí nói, như thế không lắm thỏa đáng đi, có vẻ cử chỉ lỗ mãng chút. La thị sắc mặt cứng đờ. Lập tức đưa tay che lại môi, kéo kẹt cười vài tiếng, ngũ cô nương cũng thật là vị cửa chính không ra nhị môn không bước tiểu thư khuê các nhà. Bây giờ đều thời đại nào có nhiều như vậy khuôn sáo quy củ nhà.